Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, đáp ứng rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trên đại điện. Bầu không khí quỷ dị, Lý Thế Dân đã phái người đi thăm dò văn tại đồ nói tình huống. Hầu quân tập đứng ở trên đại điện, mặc dù nhìn như hết sức bình tĩnh, nhưng hắn cả người đều ở đây mạnh trống, không thể nói đột nhiên thì biết sụp xuống. Lý Thái tròng mắt ngưng, sắc mặt đỏ lên, trên mặt thịt béo đã có điểm muốn run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là thật cao hứng sự việc, vậy mà sẽ sinh ra như vậy chi tiết tới, như hầu quân tập thật làm chuyện này. Vậy hắn nên làm như thế nào? Giúp, còn chưa giúp, cái này hầu quân tập vốn phải là có thể gia tăng hắn thế lực. Như chuyện này thật có, vậy hắn thế lực không chỉ không có gia tăng, ngược lại yếu bớt. Lý Thái nắm thật chặt quả đấm, lúc này Lý Khác, nhưng là đứng ở trên đại điện, thần sắc như vậy, bất quá, hắn nội tâm nhưng là cuồng loạn, hắn thì phải xem. Lần này Lý Thái có thể búng đi nơi nào? Hầu quân tập tội danh là nhất định sẽ thành lập. Hắn như còn muốn trước kia vinh quang, cũng không dễ dàng. Đại điện chẳng qua là mỗi một người cũng theo đuổi tâm tư của mình. Lý Thế Dân ngồi tại đại điện lên, lẳng lặng chờ tin tức. Đại khái một nén nhang thời gian sau đó, phái người đi vội vàng chạy trở về. Kết quả như thế nào? Thánh thượng, hầu tướng quân đúng là có dung túng thủ hạ cướp đoạt tài vật. Hơn nữa như thế nào? Hơn nữa vậy thật giết hàng. Hơn 10.000 người. Cái kết quả này sau khi đi ra, cả triều khiếp sợ. Ngay sau đó, không cần văn tại đồ nhiều lời, trong triều đã sớm chuẩn bị thật lâu, quan viên cũng đã đứng dậy. Thánh thượng, thật là không nghĩ tới. Không nghĩ tới à? Hầu tướng quân đem ta đại đường mặt mũi đều bị mất hết. Lại giết hàng à, hầu tướng quân thật là không đem ta đại đường luật pháp coi ra gì. Không có đem thánh thượng ngài coi ra gì à, mời thánh thượng nghiêm trị hầu quân tập. Thánh thượng, hầu quân tập giết hàng, tội đại ác vô cùng à, phải nghiêm trị, ngoặc kép, những người này đều là Lý Khác sáng sớm tìm tốt. Dĩ nhiên, cũng có một ít người cũng không phải là Lý Khác người. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy hầu quân tập làm không phúc hậu, cho nên đứng ra phụ họa đôi câu. Trong triều đình, đối với hầu quân tập câu oán hận không khỏi được liền nhiều hơn. Hầu quân tập hai chân có chút như nhũn ra, nói không chừng thật sẽ ngã nhào xuống đất. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không nói gì. Ngụy Vương Lý Thái thấy loại chuyện này, hung tợn nhìn một cái Lý Khác. Hôm nay đứng ra vạch tội hầu quân tập người, hơn phân nửa đều là Lý Khác người. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Lý Khác đây là chuẩn bị dùng cơ hội này tới đả kích hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thái liền đứng dậy, nói: "Phụ hoàng, hầu tướng quân chuyện này xác thực làm có chút không đúng. Bất quá tình huống lúc đó, nếu không giết hàng, liền không cách nào khống chế những thứ khác quân phản loạn. Giết hàng là nhất là biện pháp ổn thỏa à. Cho nên phụ hoàng, hầu tướng quân hành động này, nhi thần lấy là cũng không cái gì không ổn." Lý Thái vẫn là quyết định đứng ra giúp hầu quân tập. Tới một cái, hầu quân tập coi như giết hàng, nhiều nhất cũng chỉ bị chút trách phạt. Hắn tại đại đường còn là một rất biết tướng đánh giặc quân. Nếu có chiến sự, hắn phụ hoàng vậy nhất định sẽ dạy dùng hắn. Nói đánh bại, chính là hầu quân tập bây giờ còn có thể giá trị lợi dụng. Nếu có giá trị lợi dụng, Lý Thái liền được đảm bảo hắn bây giờ đứng ra hỗ trợ nói chuyện, chưa đến nỗi rét lạnh hầu quân tập lòng. Mà Lý Thái đứng ra sau đó, Lý Thái người vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh thượng, hầu tướng quân lúc ấy làm tình huống cũng không ổn, giết hàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Mời thánh thượng tha thứ một hai. Đúng vậy, thánh thượng, hầu tướng quân mặc dù không có thể tuân thủ ta đại đường luật pháp, nhưng tình huống lúc đó phải cân nhắc đi vào à, thánh thượng. Thay hầu quân tập cầu tha thứ người rất nhiều, cùng phải trừng phạt hầu quân tập vậy ba người cơ hồ ngang hàng. Trong triều đình, lời nói không dứt, có riêng đạo lý, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, nhưng là có chút không nhịn được. Nói, tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại. Hầu quân tập tạm thời giam lỏng ở phủ, không có trẫm ra lệnh, không cho phép ra phủ. Nói xong, Lý Thế Dân đứng dậy rời đi, còn như tưởng thưởng hầu quân tập sự việc, sớm bị hắn quên mất. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rất là không biết làm sao, chỉ có thể lục tục rời đi. Hầu quân tập nơi này, dĩ nhiên là chỉ có thể trở về phủ. Bất quá phát sinh chút chuyện này, nhưng là để cho hầu quân tập tức giận không được. Mình nhưng mà diệt Tiết Duyên Đà công thần à? Lý Thế Dân chính là như vậy đối đãi công thần sao? Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tần Thiên rất rõ ràng đạo lý này. Từ ngày hôm nay trên tảo triều tình huống tới xem, cái này chỉ sợ là Lý Khác và Lý Thái hai cái vương gia giữa tỉ thí. Theo lý thuyết, Tần Thiên và Thái tử Lý Thừa Càn không cần làm gì, chờ xem náo nhiệt là được. Bất quá, Tần Thiên nhưng luôn muốn làm chút gì. Thứ nhất, hắn ghét Lý Khác, rời đi bắt cóc hắn muội muội, còn muốn giết hắn. Hắn cùng Lý Khác không hợp nhau, hắn không muốn xem để ý Khác đắc ý. Còn nữa chính là, hầu quân tập người này mặc dù cuồng vọng một chút, có chút trong mắt không người, nhưng hắn đã từng nhưng cũng ở lúc mấu chốt xuất hiện, đã cứu hắn Tần Thiên tánh mạng. Hắn Tần Thiên lúc ấy đã đáp ứng phải giúp hầu quân tập một lần. Hôm nay hầu quân tập gặp nạn, hắn cảm giác được mình hay là làm chút gì tốt. Lấy tình huống trước mắt tới xem, Lý Thế Dân sở dĩ không quyết định là có chút do dự. Hắn có chút kiêng kỵ hầu quân tập, nếu không chỉ bằng chút chuyện này, hắn chưa đến nỗi còn muốn đợi thêm chút. Lý Thế Dân đối với công thành dễ dàng tha thứ từ trước đến giờ là rất lớn. Sở dĩ không có tha thứ hầu quân tập, nhất định là ở những chuyện khác trên có suy xét. Trước đoạn thời gian trong quân tin đồn, Tần Thiên cũng không phải không biết, cho nên hắn đối với bây giờ tình huống nhiều ít có rõ ràng. Nghĩ như vậy một phen sau đó, Tần Thiên liền viết một phong thơ, sau đó phái người cho hầu quân tập đưa qua. Hầu quân tập hồi đến phủ sau đó tức giận đặc biệt, lão tử nhưng mà lập chiến công hồi kinh sau đó nhưng đãi ngộ như vậy, tại sao, tại sao? Hầu quân tập ở trong phủ mắng chửi không dứt, hắn hết sức không cam lòng, vốn là lập công lớn, kết quả lại là bị giam lỏng, ai gặp phải như vậy sự việc cũng biết rất không thoải mái. Nếu như là giết bọn họ đại đường nhiều như vậy người dân, hắn ngược lại cũng không cảm thấy được từ mình ủy khuất. Có thể vấn đề mấu chốt là hắn giết là Tiết Duyên Đà hàng binh à? Ở bọn họ đại đường người xem ra, những cái kia người hồ số mệnh cũng không đáng giá tiền. Nếu không trước, giết chính là à, có thể hắn nhưng vì vậy phải bị trừng phạt. Hiện nay vẫn chỉ là cấm túc, nhưng tiếp theo tình huống gì, chỉ sợ cũng khó mà nói. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Tướng quân, Tần đại nhân đưa tới một phong thơ. Dực quốc công sao? Hầu quân tập cũng là từ trại Ngõa Cương đi ra người. Cùng Tần thúc bảo quan hệ của bọn họ mặc dù không phải là đặc biệt tốt, nhưng coi như nói được. Không phải là Tần Thiên, nghe được Tần Thiên phái người đưa tới tin, hầu quân tập liền có chút mê hoặc. Bọn họ hai người quan hệ vậy à? Tần Thiên cho mình đưa tin làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.